Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 176, anh yêu cô, 6, góc truyện audio.com, hai người đi tới kia, là Mạc Tây Thừa và một ngôi sao ca nhạc Phạm Kiệt. Hình tượng Phạm Kiệt hoàn toàn khác biệt bên ngoài, lộ ra linh hoạt, nhìn qua giống như em trai nhà bên, cho nên gặp mặt liền dùng ngữ khí trêu ghẹo hỏi thăm Kiều Luyến. Mà lời này vừa hỏi, Thẩm Lương Xuyên vẫn chưa trả lời, Mạc Tây Thừa đã mở miệng trước. Nói nhiều, một câu rơi xuống, Phạm Kiệt lập tức im miệng, thế nhưng ánh mắt Kiều Luyến lại rơi trên người Mạc Tây Thừa. Cô xem qua phim của Mạc Tây Thừa, người đàn ông này, tướng mạo không giống Thẩm Lương Xuyên, để cho người ta liếc một chút là thấy kinh diễm, cũng không giống hùng hổ dọa người như Thẩm Lương Xuyên. Anh ta nội liễm, thâm trầm, ngũ quan vô cùng dễ nhìn, mới nhìn chỉ cảm thấy người đàn ông này không tệ, nhìn kỹ, sẽ cảm thấy rất có mùi vị. Thứ mùi đó, từ ánh mắt u buồn của anh ta có thể thấy được. Ánh mắt của ANHTA có lực hấp dẫn không bình thường, nhìn nhiều vài lần cũng cảm giác giống như muốn rơi vào. Nhưng anh ta lại trầm mặc không thích nói nhiều, loại tích chữ như vàng cũng khác Thẩm Lương Xuyên. Thẩm Lương Xuyên là lạnh, cảm thấy không cần thiết nói nhiều lời như vậy. Thế nhưng anh ta lại giống như là cảm thấy không có gì đáng nói. Mạc Tây Thừa khẽ gật đầu với Thẩm Lương Xuyên, cũng không kinh ngạc chỉ là mở miệng. Tới, Thẩm Lương Xuyên đưa quà sinh nhật đã sớm chuẩn bị. Sinh nhật vui vẻ, cảm ơn, Mạc Tây Thừa tiếp nhận quà, đặt ở bên cạnh, tuy Thẩm Lương Xuyên và Mạc Tây Thừa không nói lời nào, nhưng thông qua động tác cứng nhắc vừa rồi, cũng có thể thấy được quan hệ hai người kia rất tốt. Bởi vì Kiều Luyến không gặp Thẩm Lương Xuyên đối tốt với anh thế. Mạc Tây Thừa chỉ ghế sofa bên cạnh, quá ngồi đi, Thẩm Lương Xuyên quay đầu nhìn về phía cô, Kiều Luyến bị anh nhìn mà mơ màng, đây là ý gì? Đang mở to mắt nhìn anh, liền nghe thấy Mạc Tây Thừa mở miệng. Kiều tiểu thư, nếu tiện thì qua ngồi đi, Kiều Luyến, cho nên Thẩm Lương Xuyên nhìn về phía cô, là hỏi thăm cô muốn cùng ngồi hay không sao. Cô được sủng mà kinh gật đầu, được, nói xong câu đó, lại kinh ngạc, làm sao anh biết tôi họ Kiều, Phạm Kiệt càng tiếp cận theo, đúng vậy, anh Mạc làm sao anh biết cô ấy họ Kiều. Anh biết cô ấy sao, nói xong, hiếu kỳ nhìn Kiều Luyến chằm chằm, Thẩm ảnh đế, anh Thẩm, rốt cuộc cô ấy là ai? Mạc Tây Thừa nhìn Thẩm Lương Xuyên một chút, không nói chuyện. Kiều Luyến cười xấu hổ, đang định đục nước béo cò, lại nghe được Thẩm Lương Xuyên mở miệng. Phu nhân của tôi, ba chữ, lập tức chấn kinh toàn bộ yến hội. Tất cả mọi người ngừng động tác trong tay, đồng loạt nhìn sang. Toàn bộ đại não Kiều Luyến đều mơ màng. Thẩm Lương Xuyên vừa mới nói cái gì? Phu nhân của tôi, anh đầu tiên là mang theo cô đến gặp bạn, hiện tại, lại ở trước mặt nhiều bạn như vậy, nói cô là phu nhân của anh sao? Nhất định là cô vừa nghe nhầm rồi, nhưng quay đầu, nhìn thấy Phạm Kiệt kinh ngạc miệng đều không đóng lại, không thể tin nhìn cô chằm chằm. Cô chính là chị dâu, chào chị dâu, nói xong, liền sốt ruột tiến lên, muốn nắm tay với cô. Nhưng bả vai Kiều Luyến bị Thẩm Lương Xuyên kéo lại, đi vòng qua bên cạnh, Phạm Kiệt không cầm được cậu ta nhất thời ủy khuất nhìn Thẩm Lương Xuyên. Anh Thẩm, anh quá keo kiệt rồi, hu hu hu, Thẩm Lương Xuyên không để ý tới anh ta trực tiếp nhìn về phía người xung quanh. Cô ấy là một ký giả, về sau còn cần mỏi. Góc truyện audio.com, người chiếu cố nhiều hơn. Một câu, để não Kiều Luyến không đủ dùng rồi. Chiếu cố nhiều hơn cái gì? Đám người này trông thấy cô, không chạy đi mới là lạ. Người đàn ông này, hôm nay não vào nước sao? Cách chương.